Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, dẫn vân. Phất Y ở nửa nhập định trạng thái nằm suốt 10 ngày mới từ từ chuyển tỉnh. Nếu không phải động phủ ngoại có một đạo xa lạ thần thức bồi hồi rất nhiều lần, nàng còn tưởng tiếp tục lại ăn vạ một trận. Hiện tại thời buổi này, thượng chạy đi đâu tìm tốt như vậy chữa thương thánh địa. Có thể nhiều cọ liền tận lực nhiều cọ trong chốc lát, lại một lần phát hiện kia nói xa lạ thần thức. Ở trận pháp cái chán ngoại bồi hồi do dự, Phất Y dứt khoát ngồi dậy, dùng treo ở cửa trên vách đá lệnh bài đóng cửa trận pháp. Hướng ra phía ngoài hô, không biết bên ngoài là vị trưởng lão nào. Mời vào đến đây đi, ngươi tỉnh. Ôn nhuận giọng nam cùng với nhỏ không thể nghe thấy tiếng bước chân. Đi vào chính là một người nam sinh nữ tướng nguyên anh viên mãn thanh niên. Bởi vì ngũ quan thật sự đẹp, cho dù là hoàn toàn bất đồng diện mạo, lại cùng đồng dạng tuyệt mỹ giao quang chân nhân có vài phần rất giống, Phất Y thật sự nghĩ không ra. Hắn là nào một các trưởng lão, bên hông không có lệnh bài, ăn mặc bất quá là thập phần bình thường tứ giai siêu phẩm phòng ngự báo. Thiển thanh cùng màu trắng đan sen. Mặt trên không có thêu chế bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận hoa văn, thanh niên cất bước. Vào cửa sau từ nhẫn chữ vật chung lấy ra hai chỉ đệm hương bồ. Một phương bàn lùn, đặt ở thạch động một cái khác góc. Phất trưởng lão thương thế khỏi hẳn liền xuống dưới đi. Giường chung dược khí nồng đậm, không nên lâu nằm, Phất Y một bên đáp lời là một bên xoay người ngồi dậy. Nhảy xuống giường đi vào bàn lùn biên. Đối diện mỹ nhân thanh niên ngồi xuống, đạo hữu là Kỳ Chân Các trưởng lão, vẫn là Linh Lung Các, nơi này không có gì bài trí, làm phiền đạo hữu chính mình mang theo, thuận tay lấy ra tới đệm hương bồ đều là từ tứ giai siêu. Phẩm duyên thọ đan bằng cỏ dệt, bàn lùn càng là tứ giai siêu phẩm kim minh mộc, có thể dùng để dung hợp thuộc tính tương khắc tứ giai tài liệu. Loại này danh tác. Hơn phân nửa là bảo vật nhiều nhất Kỳ Chân Các hoặc Linh Lung Các trưởng lão, thanh niên cười lắc đầu. Lấy ra một quả lệnh bài đưa cho Phất Y xem xét. Một đôi đen bóng thâm thúy mắt tựa có thể xuyên thấu qua hết thảy nhìn đến người nội tâm. Mấy thứ này bao gồm vân keo giường ngọc đều là năm cũ tích góp. Hiện giờ đã là tìm không được. Ta kêu dẫn vân, là quảng văn các người. Nơi này là ta động phủ, dẫn vân. Phất Y không tiếng động nhắc mãi khi bỗng nhiên nhớ tới thân phận của hắn, nguyên lai là thủ tọa chân nhân. Thất kính, nàng hướng dẫn vân chắp tay. Thầm nghĩ ám đạo không nghĩ tới rất ít bên ngoài lộ diện quảng văn các thủ tọa. Cứ nhiên là có thể cùng giao quang chân nhân sánh bằng người. Nàng từ trước vẫn luôn tưởng cái sinh dâu bạc hiền từ lão nhân, nàng nhớ rõ vị này dẫn vân chân nhân. Tên tục Úc Tư Biến. Là khó gặp địa phẩm phong linh căn, hắn xuất thân tự một cái rất nhỏ gia tộc. Trong nhà trừ bỏ hắn ở ngoài không có bất luận kẻ nào tu luyện đến kim đan kỳ. Hắn vì chiếu cố thọ nguyên không nhiều lắm tộc nhân, từ bỏ tiến vào đại tông môn cơ hội. Lưu tại phụ cận thành trì gia nhập Quảng Văn Các làm việc. Úc Tư Biến thiên tư cao. Chịu nỗ lực, làm người còn thập phần khiêm tốn. Lưu hắn nhập các quản sự ghi tạc trong lòng. Tấn chức phì trưởng lão sau liền đem hắn tăng lên vì một các quản sự. Cứ như vậy đi bước một thành thật kiên định hướng chỗ cao đi. Đến Nguyên Anh Trung Kỳ khi vừa lúc gặp tiền nhiệm thủ tọa phi thăng. Úc Tư Biến liền thành mục đích chung thủ tọa trưởng lão, đời trước thủ tọa tán hắn có thể ngự phong. Dẫn động tinh nguyệt mây mưa. Cho nên ban cho đạo hào dẫn vân, Phất Y không biết hắn tự mình chạy đến nơi đây tới làm cái gì. Vấn an thương hoạn. Nàng chẳng qua là khách khanh trưởng lão, ngày thường lại cùng Minh Tố Ngọc lui tới đến càng vì chặt chẽ. Hoàn toàn không cần thiết làm lụng vất vả vị này nhìn như tuổi trẻ. Kỳ thật số tuổi thọ đã cao lão nhân ra, ta tới là tưởng lén hỏi một câu ngươi về lịch tâm ảo cảnh. Trung phát sinh sự, dẫn vân thấy nàng mắt lộ ra nghi hoặc. Lập tức đoán được nàng nghi hoặc nguyên nhân. Người cùng Tố Ngọc lược nói qua một vài. Ta nghe xong thập phần tò mò, nguyên tưởng tự mình đi vào thử một lần, lại sợ bực này kỳ ngộ không phải mỗi người đều có thể nhìn thấy, dẫn vân cho thấy chính mình chỉ là xuất phát từ trong lén lút tò mò. Tuyệt không sẽ đem Phất Y ở chỗ này lời nói ghi lại xuống dưới. Càng sẽ không truyền cho người thứ hai biết được ta đối thời gian cùng không gian pháp tắc có một loại cổ quái si mê. Từ trước nghĩ chỉ cần phi thăng thượng vực có thể lĩnh ngộ nghiên tập. Hiện tại xem ra, phi thăng hy vọng thập phần xa vời. Cho nên, Phất Y hồi tưởng lên. Vị này dẫn vân chân nhân ở kiếp trước xác thật không có thể phi thăng. Khi đó Minh Tố Ngọc đã ngã xuống. Hắn thọ nguyên cũng sắp hao hết. Quảng Văn Các làm cho thê thê thảm thảm. Sinh ý đều sắp làm không đi xuống. Hiện tại tính ra. Dẫn vân chân nhân hẳn là 700 tuổi có thừa. Khoảng cách Nguyên Anh kỳ thọ hạn 1000 năm xác thật không xa. Kỳ thật không có gì không thể nói. Nơi này nguyên liền còn có Quảng Văn Các sự đâu. Phất Y thừa dẫn vân nhân tình. Ở nhân gia động phủ bảo vật thượng nằm lâu như vậy. Nói một chút chuyện xưa hồi báo lại tính cái gì, nàng đem tiến vào di chỉ sau phát sinh sự tinh tế. Nói một lần, lần này giảng thuật trọng điểm cùng ở tông môn khi bất đồng. Nàng giấu đi có quan hệ bạch trạch cùng vô tương tông chi tiết. Chủ yếu miêu tả dị thời không cùng đương kim thế giới xảo diệu đối ứng. Để dẫn vân tìm hiểu thời gian không gian pháp tắc, dẫn vân nghe xong tâm thần mê say. Hận không thể có thể lập tức đi trước di chỉ đi một chuyến. Đi thử xem có không tiến vào làm hắn hướng tới dị thời không. Nếu có thể đủ, nói không chừng thật sẽ đối thời không pháp tắc có điều hiểu được, đa tạ Phất trưởng lão. Dẫn vân, nguyên tưởng lại hỏi nhiều vài câu thời không dung chuyển tình huống. Chợt nhớ tới nàng theo như lời thương gia. Cái này dựa truyền thừa ngọc giản mà sống ma tu gia tộc thật sự làm hắn kính nể không thôi. Thương gia hiện giờ chỉ còn lại thương có nhớ một người. Thật là đáng tiếc, xác thật đáng tiếc. Bất quá thương gia trước đây cũng chưa từng lại biên soạn bất luận cái gì ngọc giản. Năm đó rất nhiều tuyệt mật tin tức đều theo đại chiến phá hủy. Thương có nhớ chỉ biết chế trà sẽ không cái khác. Phất Y cảm thấy như vậy cũng hảo. Đỡ phải lưu truyền tới nay. Một đám người vì nay đó tuyệt mật đánh tới đánh lui. Thương gia nói không chừng đã sớm lần thứ hai diệt tộc. Hắn ở Nhàn Vân Các gặp qua thật sự thư thái. Lần này đại thu đến báo. Về sau lại vô vướng bận. Nói không chừng sẽ ở trà đạo trung tìm được tiến giai cơ hội. Dẫn vân nói lên tiến giai liền có. Chút nhàn nhạt u sầu. 200 năm thọ nguyên đối với Nguyên Anh tu sĩ tới nói quá ngắn. Nếu trong lúc này vô pháp phi thăng, hắn cũng chỉ có thể ôm hận ngã xuống, Phất Y phát giác hắn toát ra tới một tia mê mang. Đảo không phải biểu tình có điều biến hóa, mà là linh tức dao động có vi diệu thay đổi. Nếu nàng vẫn là kim đan kỳ, tuyệt đối vô pháp cảm ứng được đến, dẫn vân chân nhân. Ta nhưng thật ra có cái không phải biện pháp. Tuy vô pháp làm ngươi hiểu được thời gian pháp tác, nhưng là nói không chừng có thể ngộ ra vài phần không gian pháp tác. Nếu là khúc mắc mở ra, làm không hảo đã đột phá đâu, Phất Y nói nghe đi lên có chút ý nghĩ kỳ lạ thiên chân. Dẫn vân chỉ đương nàng là 80 tới tuổi tiểu nữ hài. Đồng ngôn đồng ngữ cố nhiên êm tai, nhưng hy vọng hẳn là không lớn, bất quá xuất phát từ lễ nói. Dẫn vân vẫn là nhẫn nại tính tình hỏi. Không biết cụ thể nên như thế nào, nhưng yêu cầu chuẩn bị một ít cái gì. Phất Y xua xua tay nói, chỉ cần ngươi lão nhân ra hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Tùy ý ta túm mang tiến chữ vật trong không gian, dẫn vân càng thêm khó hiểu. Nàng chữ vật không gian liền tính giống như yêu tu không gian. Có thể cất chứa vật còn sống, như thế nào lại cùng không gian pháp tác xả được với quan hệ. Đang muốn dò hỏi. Hắn cả người đã bị Phất Y thần thức quấn lấy, không hề phòng bị mà bị ném vào một cái lộng lẫy vô ngần không gian. Hết chương.